Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 836 Mai Lâm tiệc rượu. Nghe nói, Thái, cái này quá bình thường, cũng không nghĩ như vậy nhiều người khuynh mộ cung tàng huyết đại nhân. Tỷ như kia thanh điểu quần vực xài ra đại thiếu xài Tử Tuấn, gia tộc Phú Khả Địch Quốc, không, phải nói Phú Nhưng Địch Vương Triều. Còn có kia thanh danh hiển hách Thiên Hoa công tử, uy danh lan xa nước chảy công tử. Nghe nói hắn đã từng duy thấy cung tàng huyết đại nhân một mặt. Đợi lâu một năm nhiều, ha ha. Kia mấy người vốn là khuynh tâm cung tàng huyết đại nhân. Lần này nàng khó được trở về, tự nhiên muốn mời dự tiệc. Cũng may bọn họ mặt mũi cũng đủ. Bằng không người bình thường thật không tư cách mời, bất quá Mai Lâm nấu rượu là một đại văn nhã. Việc trọng đại, ở là lướt sẽ phía trước. Trước kia đã tới rồi Phần Châu không ít người hẳn là đều sẽ dự tiệc. Tỷ như Lam Sơn quần vực Nặc Sơn Bắc, xuất thân Nặc Sơn thế gia, kiểu gì tôn quý. Còn có Vạn Tiết quần vực Tiệt Tiết Ca, xuất thân Thiên Tiết Vương Triều, là cử thế vô song Tiệt Tiết Thân Vương. Nếu là những người này đều đi, vậy thú vị. Lam Sơn quần vực, Vạn Tiết quần vực, Nặc Sơn thế gia, Thiên Tuyết Vương Triều, mấy chữ này mắt đều thật sâu công kích quỷ khuyết đám người. Hiện giờ bọn họ đi qua quá rất nhiều quần vực đi vào Phần Châu. Cũng không phải Tích Hạ A Mông. Đối với tiếng tăm lừng lẫy Phần Châu lấy Bắc quần vực vẫn là thập phần quen thuộc. Đặc biệt là phía trước hai người nhắc tới Vương Triều cùng thế gia. Càng là trong đó quái vật khổng lồ mà hiện tại. Những người này đã tới rồi Phần Châu, quỷ khuyết nheo lại mắt. Đã biết nghe lời phải đến đi lên trước, cùng kia nói chuyện hai người khách sáo hai câu, đó là bất động thanh sắc đến dò hỏi. Như vậy hai vị, cũng biết kia cung tàng huyết đại nhân chính là nói đáp ứng rời đi dự tiệc. Ha, tiểu tử, người cũng là muốn đi xem cung tàng huyết đại nhân tuyệt sắc đi. Ha ha, tò mò mà thôi, tiểu tử ngươi hết hy vọng đi. Đã từng có kiếm hoàng theo đuổi nàng đều bị cự tuyệt. Bất quá tiệc rượu ngày đó tất nhiên còn có mặt khác tuyệt sắc mỹ nhân lên sân khấu. Người đi xem cũng hảo, ha ha. Vẫn là đến trước xem cung tàng huyết đại nhân đi. Nổi tiếng đã lâu, nàng a. Ai biết được luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài. Có lẽ đi, có lẽ không đi. Nghe nói gần nhất nàng chính là thường ngày cùng kia nam sủng ở bên nhau, quỷ khuyết im lặng. Người mẹ nó cái gì cũng không rõ ràng lắm, sao có thể xả lâu như vậy đâu. Ai tuy rằng quỷ khuyết tìm hiểu không đến cái gì hữu dụng tin tức. Bị Lâm Giang Tiết Thực vô tình đến châm chọc vừa lật. Dù cho vẫn là cộng lại buổi chiều đi gặp Mai Lâm tiệc rượu. Gần nhất này tiệc rượu tựa hồ danh khí rất lớn. Đích xác không dung bỏ lỡ. Thứ hai, cung tàng huyết không chuẩn liền đi. Nếu là nàng đi. Gần gũi nhìn một cái, không chuẩn có thể dò ra một ít danh kiếm đến tột cùng, mà lúc này, không đêm lâu nội, đại ly quỳ dạp trên mặt đất, yếu ớt đánh ngủ gật, đối diện hai cái nam tử ra sức vận động, bên cạnh. Cái kia Mỹ diễm quyến rũ Mỹ nam tử chỉ đạo lão sư cũng là mềm mại đến quạt cây quạt. Đôi mắt nửa híp, đánh tiếng hô hô hô rung động, mặc mành phiêu phiêu đến bay. Lư hương còn ở phóng thích thanh hương, nửa ngày. Có người đi đến, cung tàng huyết vừa thấy đến trước mắt một màn. Bước chân liền dừng một chút. Sau đó nói, làm khó các ngươi hai cái. Thế nhưng còn ngủ được, tên là Kiều Nương Tú bà lập tức mở mắt ra. Thân mình thẳng khởi, eo thẳng tắp, nghiêm trang. Hơn nữa bay nhanh đến cầm lấy trên bàn một quyển sách. Không khách khí đến nện ở người nào đó chán thượng. Sau đó, người nào đó tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn đến lạnh lùng nhìn xuống nàng cung mỹ nhân, kia một khắc. Đại ly cơ trí tới, chỉ thấy nàng thân mình mềm mại không xương giống nhau. Mềm mại đến nằm ở bàn thượng, môi đỏ nhẹ thở dốc, nhẹ nhàng đến than, nhẹ nhàng nói, nhân gia vừa mới ở trong mộng gian khổ luyện tập. Hiện tại mệt mỏi quá, dứt lời còn đỡ hạ chính mình eo. Ôn nhu phiền muộn vô cùng. Nhân ra eo đau quặc phốc, Kiều Nương phun, cung tàng huyết, ta đã nói rồi, ngươi không cần phải động eo, đại ly, Nhân gia không phải cái loại này chỉ thu hoạch mà không trả giá người, Cung Tàng Huyết. Nên khích lệ ngươi. Đại Ly, quá khen. Cung Tàng Huyết môi một nhấp. Môi tiến thẳng tắp mà lương bạc. Kia Kiều Nương qua lại nhìn xem hai người. Đó là ha ha không tiếng động cười một cái. Cung đại nhân nghĩ đến là có việc. Như vậy Kiều Nương liền, Cung Tàng Huyết đã quay mặt đi. Thon dài ngón tay chọc Đại Ly chán. Đem nàng cho ta thu thập sạch sẽ xinh đẹp một ít. Ta muốn mang nàng đi ra ngoài, nha. Có thể đi ra ngoài. Đại Ly biểu tình rõ ràng tươi đẹp lên. Thân thể không có xương lung lay lên. Thẳng tắp thoán khởi. Mặt mày hớn hở dường như. Tiếp đón Kiều Nương. Mau, mau. Kiều Kiều tỷ, nhanh nhẹn điểm. Ta muốn đi ra cửa. Nói. Kia tư thái là thật là cùng lấy ra khỏi lồng hấp chim hoàng yến không gì hai dạng. Kia ngữ khí, cũng chính là bạch lĩnh các cô nương bắt được đệ nhất Nguyệt công tử. Gấp không chờ nổi đến nhằm phía đại tiêu giới công ty bách hóa mà Cung Tàng Huyết nguyên tưởng. Rằng người này sẽ các loại ngạo kiều, các loại cao lãnh diễm, các loại yamit, đừng mà, trên thực tế. Tại đây tư đi vào không đêm lâu ngày hôm sau, Cung Tàng Huyết liền phát hiện nhân gia Yamit. Đừng mà, thuận lợi đột biến vì ngốc manh ngốc thảo nê mã. Kia tiểu nhật tử quá đến không cần thật tốt quá. Tỷ như hiện tại, Kiều Kiều tỷ. Đem kia kêu quần áo lấy lại đây, tiểu anh anh. Tới, giày, tiểu đào hồng, ca ca phải đi. Muốn ăn cái gì, ca ca cho ngươi mang. Tiểu anh tử, không mang theo. Người nhà là nam, mang cái con khỉ, đưa tiền cũng không được, đồ vật quá nặng, mang bất động, a lý, người vừa mới vận động lâu như vậy, ca ca trở về cho ngươi mang heo huyết, ăn gì bổ gì, này hỗn tương đương chứng là tới không đêm lâu làm quan hệ hữu nghị sao. Cung Tàng Huyết tâm tình, thuận lợi từ thật không tốt, thăng cấp đến hôi thường không tốt, thế cho nên ngồi ở ghế trên chờ thời điểm. Lộc cộc uống lên một đại hồ nước trà, lại xem những cái đó oanh oanh yến yến. Cả trai lẫn gái vây quanh nàng truyền, trong lòng thập phần khó chịu, thế cho nên lạnh buốt tới một câu, đều không được hỗ trợ, làm nàng chính mình làm. Tất cả mọi người bất động, Đại Ly cười khẽ, chính mình làm liền chính mình làm. Nam nhân, có đôi khi một bàn tay là có thể giải quyết hết thảy. Huống chi ta có hai tay, lời này nói huân huân khí. Ở đây người tất cả đều buồn cười. Đặc biệt là Kiều Nương. Nũng nịu đến cười, cũng may Cung Tàng Huyết một cái mắt lạnh đảo qua. Ân, tất cả đều an tĩnh sau. Qua đại khái nửa canh giờ. Cung Tàng Huyết rốt cuộc suy xét hảo. Cảm thấy chính mình cần thiết thu thập phía mặt cái kia tiện tương đương người thời điểm, người ra tới, như cũ. Là hắc y bạch đai lưng. Như cũ là người kia, tuy đơn bạc, lại thon dài, căn cốt thanh tuấn lịch sự tao nhã đến cực điểm, mày kiếm đánh bay như kinh hồng, trên mặt mỉm cười, đôi mắt như say, khớp xương rõ ràng ngón tay ở không nhanh không chậm đến chỉnh cổ áo. Chậm rãi đi ra thời điểm, tất cả mọi người đối thượng nàng một đôi mắt, rất sâu, thực thần bí. Tinh quang u nhiên, như là lớn nhất trời cao trung đẹp nhất đêm tối, làm người khó có thể tự kềm. Chế Kiều Nương có chút trầm tư. Ở không đêm lâu nơi này, bề ngoài xuất sắc người không biết có bao nhiêu. Một chảo một đống, kỳ thật luận tư sắc, có thể cùng người này so sánh với. Cũng là có, tỉ như cái kia, tuy rằng đối phương là, chỉ là, khí chất không giống nhau, người này khí chất quá đặc thù. Có thể như mờ ảo tiên, có thể như vô tình ma, cũng có thể thân thiết vô cùng, bởi vì hiếm lạ. Bởi vì chưa từng nghe thấy, cho nên cảm thấy kinh diễm chung, lại cảm thấy tò mò. Khó có thể kháng cự bị hấp dẫn, lúc sau thiêu thân lao đầu vào lửa kia một ngày. Hắn vừa mới nhìn đến thằng nhãi này thời điểm, không phải bị thằng nhãi này cao lãnh diễm bề ngoài hạ chi tâm thuyết phục sao, theo bản năng. Hắn nhìn về phía ngồi ở ghế trung Cung Tàng Huyết, không biết vị đại nhân này lại là nghĩ như thế nào, lệch về một bên đầu. Hắn đó là nhìn đến tuyệt mỹ vô song Cung Tàng Huyết biểu tình thập phần sâu thẳm. Kia hai mắt cũng là có thể cất giấu một cái thế giới, bão tuyết phiêu. Phong tiết trầm đàm, bất động thanh sắc, lại áp lực lạnh băng, hắc bạch. Này nhan sắc không tốt. Đổi một kiện, cung tàng huyết thanh âm nghe không ra cảm xúc. Chỉ nhàn nhạt nhìn đối diện đi ra đại ly, nghe vậy. Kiều nương thói quen tính đến muốn đi tìm quần áo. Lại là nhìn đến đại ly đã muốn chạy tới cao lớn trước gương mặt. Đối với gương sửa sang lại quần áo, nàng tựa hồ nói một câu nói, ta chỉ có thể xuyên hắc bạch. Không thể đổi, từ trong gương xem, biểu tình thong dong như xa. Hàm chứa nhàn nhạt cười. Không xa không gần, khoảng cách cảm, khó gặp xa cách cùng lãnh đạm. Cấm dục thanh quý, kiều nương bọn người là sửng sốt, người này, nàng đây là ở phản kháng cung tàng. Huyết, nàng tìm chết sao? Kiều nương trầm mặc. Ở cùng vừa mới quen biết tù nhân cùng chủ nhân chi gian. Hắn thực dễ dàng liền tìm tới rồi chính mình định vị. Tuy rằng hắn trong lòng rất đáng tiếc. Cỡ nào thú vị một người a? Giống như là kêu quân tử ly. Cung tàng huyết lạnh lạnh hô một tiếng. Tựa hồ là bởi vì uống nhiều quá rượu. Bởi vậy có chút nghẹn ngào cùng men say. Hợp lại người này tuyệt sắc. Nên là hại nước hại dân. Chỉ là mọi người không dám nhiều xem, cung đại nhân tựa hồ sinh khí, nửa ngày. Quần áo hoạt động tiếng vang nhợt nhạt. Cung tàng huyết đã đứng dậy. Lo chính mình đi ra ngoài, còn chờ cái gì? Theo ta đi, đi ngang qua đại ly phía trước thời điểm. Đại ly mỉm cười, theo sau, nện bước lười nhác, cảm tạ cung tàng huyết bước chân một đốn. Quay đầu nhìn thoáng qua, mặt vô biểu tình, tiếp tục đi, hai người vừa đi. Mặt sau nhân tài dám hô hấp. Một lát sau, kiều nương cười. Quân tử ly, hảo một cái nam sủng, cung tàng huyết phải đi. Không đêm lâu một bộ phận người được đến tin tức. Bất quá nữ nhân này sự tình trước nay không chấp nhận được người khác quản. Đó là không vài người dám thấu đi lên hỏi gì đó, liền xem. Cũng là xa xa nhìn, cái kia trong hoa viên mặt cung tàng huyết đi qua như cẩm phồn hoa. Mắt nhìn thẳng. Đi ngang qua người tất cả chiều nàng cúi đầu khom mình hành lễ. Bao gồm những cái đó thân phận tựa hồ không thấp khách làng chơi. Trước mắt đều là đối nàng cúi đầu, đáng tiếc. Nữ nhân này một ánh mắt cũng chưa cho. Cùng xem không khí dường như. Đại ly theo ở phía sau, chúng ta đây là đi đâu đâu. Người thuyền lớn đâu, không ngồi thuyền a. Thật đáng tiếc, ta thích người thuyền lớn, người này nện bước tản mạn. Ngữ khí cũng tản mãn, thanh âm kéo trường, uống say dường như, thuyền lớn, sinh sôi nghe tới như là giường lớn, cung tàng huyết bước chân một đốn. Xoay người, mày dùng mình, đó là nhìn đến kia tản mạn người. Giờ phút này thon dài xinh đẹp trong tay nhéo một chi bẻ hoa, người mỹ diễm. Hoa cũng mỹ diễm, thực cảnh đẹp ý vui, lại cho người ta một loại thập phần phong lưu cảm giác. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.